Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 109 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gọi là tiên vực Khương gia. Đến mức cái gọi là vị diện khác xâm lấn, đợi đến hắn tu vi thuận lợi đột phá đến chí cao thần cảnh, tới một người giết một người, chính tốt chuẩn bị chính mình huyết luyện. Thông thiên kiếm khí tản ra khiến lòng run sợ uy năng, để bốn phía không gian bắt đầu phát ra trận trận gào rú, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Bây giờ Tô Thần đã nuốt dọc nước, ẩn chứa toàn bộ bách giới bí cảnh lực lượng, tương đương với lấy chỉnh cái vị diện xuất thủ, người khác không cách nào làm đến sự tình, không có nghĩa là Tô Thần cũng vô pháp làm đến. Phẫn nộ tiếng trống ẩn chứa vô tận lửa giận, hư không gương mặt khổng lồ là thật giận, nguyên bản không có mảy may lo lắng sự tình, lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Không cách nào hướng gia tộc bàn giao, càng thêm không cách nào hướng mình bàn giao. Tại một cái đẳng cấp thấp vị diện xếp mặt mũi. Chỉ là, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, người này hội tụ bí cảnh lực lượng, xác thực có thể đánh tan hắn hư huyễn lực lượng, rốt cuộc hắn bản tôn căn bản là không có cách buông xuống vị diện, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Muốn là bản tôn có thể buông xuống, căn bản không có nhiều như vậy phiền phức. Oanh! Thông thiên kiếm khí hung hăng bổ tại hư không trên khuôn mặt lớn, mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, hư không gương mặt khổng lồ hoàn toàn tan vỡ, hóa thành cuồn cuộn khí lưu hướng về bốn phía phấp phới. Tô Thần, ngươi chờ, khác vị diện hội xâm lấn ngươi thiên hoang, ngươi cùng ngươi tộc nhân đều sẽ vẫn lạc. Không nhìn uy hiếp, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, chỉ là đánh tan không được, hiện tại hắn cần làm đến độc đoán thiên hoang, triệt để chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực ở giữa liên hệ. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người liên tục địa xuyên qua, tuy nhiên hắn nuốt dọc nước, bất quá duy trì không quá lâu thời gian, nhất định phải giành giật từng giây. Rất nhanh, Tô Thần liền tới đến chúng thần đại lục bên ngoài hư không, nhìn lấy u ám một mảnh, hắn hiểu được hiện tại hắn còn không cách nào chạm đến tiên vực bình chướng. Căn bản không quản nhiều như vậy, hiện tại hắn làm sự tình cũng là độc đoán thiên hoang. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hỗn độn thôn phệ tháp, muốn 100% thành công, nhất định phải mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp. Đây cũng là trước đó hắn cùng Tháp Linh ước định tốt. Thôn phệ huyết luân điệp gia vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu bộc phát ra từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng, trực tiếp bao trùm bốn phía. Chủ nhân, đem trong cơ thể ngươi bách giới lực lượng toàn bộ bức đi ra. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, không chần chờ chút nào, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu cưỡng ép bức thể nội lực lượng, hội tụ đến song chưởng bên trong. Song chưởng quét ngang. Nhất thời, mênh mông thôn phệ lực lượng trực tiếp cưỡng ép bao phủ chỉnh cái vị diện. Ầm ầm. Tô Thần tuy nhiên không biết Tháp Linh sẽ như thế nào làm, bất quá đã Tháp Linh có lòng tin, nói rõ nhất định có thể làm được. Mồ hôi thấm ướt toàn thân, Tô Thần muốn làm sự tình, cũng là duy trì bách giới bí cảnh lực lượng, còn lại thì là giao cho hỗn độn thôn phệ tháp. Trước sau 3 phút đồng hồ. Nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, u ám một mảnh bắt đầu xuất hiện vết nứt, đầu này vết rách từ tỉ mỉ biến lớn, đồng thời bắt đầu không ngừng mà biến lớn. Càng ngày càng to, trong nháy mắt vết nứt liền bao khỏa toàn bộ đại lục. Đặt mông ngồi tại hư không, Tô Thần miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển. Chủ nhân, đã chặt đứt, từ giờ trở đi, tiên vực bất kỳ lực lượng nào đều không thể khóa chặt thiên hoang vị diện. Đơn giản như vậy. Ân. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, độc đoán thiên hoang hội dễ dàng như vậy. Nguyên bản còn muốn lấy kinh thiên động địa. Chủ nhân, ngươi lần này chặt đứt thiên hoang cùng tiên vực liên hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ có vị diện khác xâm lấn, cho nên ngươi cần phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên. Gật gật đầu, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, lập tức trở về thần mạc phong. Ngắm nhìn hư không vô tận, làm trọng yếu nhất một bước, tối thiểu nhất có thể ngăn cách tiên vực khóa chặt, bằng không lời nói, thời thời khắc khắc đều muốn cảnh giác tiên vực buông xuống. Tỷ như lần này, nếu không phải mình có được bách giới bí cảnh lực lượng, chỉ sợ thật muốn bị giam cầm, đưa vào tiên vực giam cầm lại, đến thời điểm sống hay chết, hoàn toàn không khỏi chính mình. Chính như Tháp Linh chỗ nói. Lần này mình xem như triệt để xếp tiên vực Khương gia mặt mũi, tin tưởng Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không cách nào tự quyết buông xuống tình huống dưới, tất nhiên sẽ để khác vị diện xâm lấn thiên hoang đại lục. Hiện tại hắn, xác thực có thể cùng hạ vị trí cao thần nhất chiến, nhưng là muốn làm đến chém giết. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, huống chi muốn là gặp phải trung vị trở lên chí cao thần, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Việc cấp bách chính là muốn nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem tự thân tu vi tăng lên, sau đó trùng kích chí cao thần cảnh. Hoặc là trực tiếp trước hết để cho nguyên thần xông phá chí cao thần. Tô Thần cũng minh bạch, vẻn vẹn là nguyên thần theo đỉnh phong đạo thần trùng kích chí cao thần, cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước phải nghĩ biện pháp. Ngươi nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong đạo thần. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên Bất Tử Thiên Loan thanh âm. Tô Thần đầu tiên là sững sờ, cả người rất là mừng rỡ không thôi, nguyên lai Loan Hoàng vẫn chưa vẫn lạc, lập tức lấy ra Thiên Loan Ngọc, hỏi, ở ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó giúp ngươi nguyên thần kém chút tán loạn, may ra Thiên Loan Ngọc bảo lưu lại ta một chút nguyên thần, vừa mới không biết là chuyện gì xảy ra, một cổ mênh mông lực lượng tràn vào Thiên Loan Ngọc, bị Thiên Loan Ngọc luyện hóa, mà ta nguyên thần không chỉ có trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn đột phá đến đạo thần cảnh. Cổ lực lượng này khẳng định là bách giới bí cảnh lực lượng, đồng thời Tô Thần cũng minh bạch, trong tay mình khối này Thiên Loan Ngọc nhất định là bảo vật, bằng không lời nói, làm sao có khả năng nắm giữ tự động luyện hóa lực lượng năng lực. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Loan Hoàng không có vẫn lạc, đã là rất không tệ, hắn căn bản không dám yêu cầu xa vời hắn, bởi vì hắn đối Loan Hoàng có thật sâu áy náy. Lúc trước cùng Phật Cửu Đạo nhất chiến, đồng thời bị Diệp Khuyết đánh lén, cho dù là Loan Hoàng đều không thể ngăn cản được, rốt cuộc lúc trước Loan Hoàng chỉ là nguyên thần tồn tại, vẫn chỉ là niết thần cảnh mà thôi. Muốn không phải Loan Hoàng thề sống chết tương trợ, hắn khẳng định không phải Phật Cửu Đạo địch thủ. Ngươi nguyên thần đã khôi phục, có phải hay không có thể trọng sinh? Ta cần tại Thiên Loan Ngọc bên trong lưu lại mấy ngày, sau đó liền có thể đoàn tụ thân thể. Cần muốn giúp một tay không? Tạm thời không cần. Được. Đem Thiên Loan Ngọc thu nhập không gian giới chỉ, rất là phiền muộn, thật vất vả cùng nhi tử gặp nhau, bây giờ bởi vì tiên vực Khương gia đột nhiên buông xuống, làm đến nhi tử bị hai vị chí cao thần mang đi, hiện tại hắn căn bản không biết hai người đi nơi nào. Đến mức Lôi Cương ba người cũng chẳng biết đi đâu. Mộ Tâm Giới, Chúng Thần Học Viện. Không cách nào tìm đến nhi tử, như vậy chỉ có thể trước tiến về Mộ Tâm Giới Chúng Thần Học Viện nhìn xem, căn cứ Tiểu Nghịch chỗ nói, hắn Hồng Nhan Tri Kỷ nhóm đều đã tiến về Mộ Tâm Giới Chúng Thần Học Viện. Bất quá đang đi tới Mộ Tâm Giới trước đó, vẫn là muốn trở về Hoàng Vũ Cung một chuyến, có một số việc cần nói rõ ràng. Thiên Vẫn Giới, Hoàng Vũ Cung. Kỷ Bạch Diên đã thuận lợi trở về, chỉ là còn không có đợi đến Tô Thần, Thạch Lan rất là lo lắng không thôi. Ngay tại Thạch Lan chuẩn bị tự thân tiến về Bách Giới Đại Lục, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại đến khách không mời mà đến. Tam Đạo Tông, cả Tông đến đây. Tam Tông chủ Bách Lý Sơ, Thánh tử Bách Lý Vân cùng Bách Lý Ly toàn bộ ngã xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Hoàng Vũ Cung có cái gì mờ ám. Đồng thời Bách Giới Bí Cảnh mở ra, Tam Đạo Tông không nguyện ý phức tạp. Mà bây giờ, Tam Đạo Tông được đến hai cái trọng yếu tin tức, một cái chính là Bách Giới Bí Cảnh sớm kết thúc, mặt khác một cái cũng là Hoàng Vũ Cung cung chủ Thạch Lan, vậy mà đột phá đến sáu ngộ đạo thần cảnh. Đúng là như thế. Tại hai vị tông chủ nhìn tới, Hoàng Vũ Cung dám chém giết ba người, đơn giản là trận chiến lấy cung chủ bọn họ Thạch Lan, tu vi thuận lợi đột phá đến sáu ngộ đạo thần cảnh. Loại tình huống này, hai người cũng nhịn không được nửa lửa giận ngập trời. Bách Lý Dược, bảy ngộ đạo thần cảnh, đến mức Bách Lý Sơ cũng là năm ngộ đạo thần cảnh, hai người bọn họ liên thủ có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi đánh giết Thạch Lan, hủy diệt Hoàng Vũ Cung. Bút trướng này nhất định phải tính toán rõ ràng, thì dạng này, Tam Đạo Tông giết đến tận Hoàng Vũ Cung, hai đại tông môn có thể nói là không có bất kỳ cái gì tiêu trừ khả năng. Thì dạng này, hai đại tông môn khai chiến, để song phương đều thương vong không ít. Đến mức Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu, cũng cùng Thạch Lan nhất chiến, hai người bọn họ liên thủ vậy mà chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí Bách Lý Cừu còn kém chút bị Thạch Lan chém giết. Hoàng Vũ Phong trước. Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu chính đang thương nghị, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi chém giết Thạch Lan thời điểm. Một bóng người xuất hiện, giống như quỷ mị một dạng. Chỉ là đỉnh phong niết thần cảnh, hai người căn bản không có đem người áo đen để vào mắt, bất quá tại loại này trong lúc mấu chốt, hai người vẫn là càng cẩn thận. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Quỷ Toán Tử, lần này Tam Đạo Tông công kích Hoàng Vũ Cung, ta muốn trợ hai vị một chút sức lực. Chỉ bằng ngươi? Căn bản không có đem Quỷ Toán Tử lời nói để ở trong lòng, bọn họ hai vị đạo thần cảnh liên thủ, đều không thể thuận lợi ngăn chặn Thạch Lan, huống chi một cái đỉnh phong niết thần cảnh. Thạch Lang có thể lấy một địch hai, bản thân đã nói rõ Thạch Lang thực lực có bao nhiêu lợi hại, coi như Hoàng Vũ Cung đã không người kế tục, bản thân nội tình vẫn còn, muốn trong thời gian ngắn cầm xuống Hoàng Vũ Cung, trừ phi là có thể thuận lợi chém giết Thạch Lang. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể chém giết lại là một chuyện khác. Rốt cuộc Thạch Lang đã xưa đâu bằng nay, bản thân tu vi đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh, đồng thời còn có được thời không huyết luân, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Quỷ Toán Tử lại là cười cười, trong tay xuất hiện ba chi mũi tên dài màu đen, nói ra, vì hai vị liên thủ, tin tưởng hẳn là có thể đầy đủ thoáng ngăn chặn Thạch Lang, mà ta núp trong bóng tối, thời khắc mấu chốt, liền vận dụng ba chi mũi tên dài, ta tin tưởng nhất định có thể thương tổn nàng, đến thời điểm. Nói đến đây, Quỷ Toán Tử không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Có điều kiện. Quỷ Toán Tử gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để các ngươi vây công Hoàng Vũ Cung là vì báo thù, mà ta chỉ là vì Thạch Lang, đến thời điểm hai vị chỉ cần đem Thạch Lang giao cho ta là đủ. Hỗ trợ cùng có lợi, đây cũng là Quỷ Toán Tử ý tứ, đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, đã từng chỉ là niết thần cảnh Thạch Lang, vậy mà đã đột phá đến đạo thần cảnh, thậm chí đạt tới cái gọi là sáu ngộ đạo thần cảnh, liền Tam Đạo Tông hai vị tông chủ liên thủ đều không thể áp chế. Không nguyện ý từ bỏ Thạch Lang, chỉ dựa vào lấy một mình hắn lực lượng, lại không cách nào thuận lợi cầm cố lại Thạch Lang, vừa vặn có thể mượn nhờ Tam Đạo Tông lực lượng. Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, nói ra, là chúng ta cần nhấm nháp về sau, mới có thể cho ngươi. Đương nhiên, đồ tốt mọi người thì cần phải chia sẻ. Mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm, tâm lý thì là sớm đã bắt đầu chửi mẹ, muốn không phải kiên kỵ hai người thực lực, tin tưởng Quỷ Toán Tử sớm đã xuất thủ, đem hai người chém thành muôn mảnh. Hoàng Vũ Phong, Hoàng Vũ Cung, 12 vị trưởng lão toàn bộ tề tụ, từng cái vẻ mặt đau khổ, rốt cuộc lần này đối với Hoàng Vũ Cung tới nói, tổn thất thực sự quá lớn. Đại trưởng lão, thế nào? Cung chủ, chúng ta hết thảy vẫn lạc 2,378 người. Nghe đến cái số này, Thạch Lang cũng không nhịn được tâm lý thở dài, lại không cách nào ngăn cản, bởi vì Tam Đạo Tông lần này quy mô tiến công, để cho nàng nhiều ít có chút trở tay không kịp, may mắn nàng tu vi đã đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh, có thể lấy một địch hai không bị thua, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đại trưởng lão thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, rồi cung chủ, chúng ta không oán niệm Tô Thần, hắn cách làm cũng không có sai, liền xem như hắn không chém giết Bách Lý Sơ, Tam Đạo Tông chỉ sợ cũng rất muốn thôn tính chúng ta, đã như vậy, chúng ta cùng Tam Đạo Tông ở giữa sớm muộn có một trận chiến. Đại trưởng lão nói đúng, trước mấy ngày cung chủ cùng hai người bọn họ nhất chiến, kém chút chém giết Bách Lý Cừu, tin tưởng tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, Tam Đạo Tông sẽ không lại xuất thủ. Vừa mới nói xong, cung chủ, Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu để ngươi ra ngoài nhất chiến. Hừ, bọn họ thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Khoát khoát tay, Thạch Lang đứng người lên nói ra, để các ngươi giữ vững Hoàng Vũ Phong là được, đừng cho Tam Đạo Tông có thời cơ lợi dụng. Đúng. Nhìn lấy biến mất thần vực, 12 vị trưởng lão đều là bất đắc dĩ không thôi, đối với đạo thần cảnh ở giữa chém giết, bọn họ liền xem như muốn nhúng tay đều khó có khả năng. Hư không? Bầu trời trong trẻo, nhìn lấy đi tới trước mặt Thạch Lang, Bách Lý Cừu cả giận nói, "Ê Thạch Lang, giết ta Tam đệ cùng thánh tử, hôm nay ta liền để ngươi máu tươi vũ trụ, mà ngươi Hoàng Vũ Cung trên dưới cũng sẽ bị đồ sát." Huyết tẩy Hoàng Vũ Cung. Mặc kệ là Bách Lý Dược vẫn là Bách Lý Cừu, đều không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, ai có thể nghĩ tới, Thạch Lang hội thật tại Hoàng Vũ Phong bên trong, trảm giết bọn hắn Tam đệ cùng thánh tử, đến hiện tại bọn hắn đều ở mộng bức trạng thái. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Thạch Lang tu vi thuận lợi đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh, cũng thực sự không có tất muốn chém giết Tam đệ cùng thánh tử, cùng Tam Đạo Tông là địch, hơn nữa còn là loại này không chết không thôi cục diện. Bọn họ muốn báo thù, để Thạch Lang cùng Hoàng Vũ Cung nợ máu trả bằng máu. Tam đại đạo thần cảnh tại hư không bắt đầu hỗn chiến, bây giờ Thạch Lang tuy nhiên lấy một địch hai, bất quá ỷ vào tự thân cường đại cùng cầm giữ có thời không huyết luân, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Đến mức cách đó không xa. Quỷ Toán Tử một mực chờ cơ hội, tay cầm ba chi mũi tên dài, đây là hắn át chủ bài, cũng là hắn lớn nhất đại sát thủ giảng, bởi vì ba mũi tên uy năng rất là đáng sợ. Quỷ Toán Tử nắm giữ huyết luân, chính là Quỷ Thiên Cung, hoàn toàn có thể mượn nhờ huyết luân Quỷ Thiên Cung bắn ra ba mũi tên, muốn là tình huống bình thường khẳng định không được, nhưng là hắn đang chờ đợi cơ hội, các loại hai người ngăn chặn Thạch Lang, các loại Thạch Lang lộ ra sơ hở thời điểm, hắn liền sẽ sau lưng bắn ra ba mũi tên, tin tưởng nhất định có thể trọng thương Thạch Lang. Đại chiến mấy chục phút sau, Quỷ Toán Tử rốt cuộc tìm được cơ hội, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra huyết luân, một thanh trường cung màu đen hư ảnh ngưng tụ trong tay, chết nắm hư huyễn trường cung, ba mũi tên đã mở cung kéo mũi tên, chuẩn bị đánh lén Thạch Lang. Đánh lén là không phải không quá tốt, không bằng ta ma ngươi chính diện đi giết. Đang chuẩn bị xuất thủ đánh lén Thạch Lang, Quỷ Toán Tử đột nhiên nghe đến bên tai vang lên thanh âm, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, bởi vì hắn đồng thời chưa phát hiện có người tới gần hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, muốn là người này sau lưng đột nhiên làm đánh lén, như vậy hiện tại hắn đã một mệnh ô hô, đi xuống gặp Diêm Vương. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên. Quỷ Toán Tử mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì hắn theo thanh niên trên thân cảm nhận được một cổ thuộc về thần tôn cảnh khí tức. Thần tôn cảnh. Hù chết, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là đạo thần cảnh, nguyên lai chỉ là thần tôn cảnh. Quỷ Toán Tử rất rõ ràng thần tôn cảnh là dạng gì tồn tại, lấy hắn đỉnh phong niết thần cảnh thực lực, muốn chém giết thần tôn cảnh, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là, còn không đợi Quỷ Toán Tử có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp bị Tô Thần hung hăng phiến một bàn tay, kém chút ngất đi, giống như xách con gà con một dạng, Quỷ Toán Tử bị Tô Thần trực tiếp dẫn theo rời đi. Đến mức Quỷ Toán Tử chuẩn bị đánh lén ba mũi tên, thì là bị Tô Thần cướp đi. Thí thần tuyệt cốt tiễn. Hơn nữa còn là ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. Bởi vì hắn vẫn cho là, thí thần tuyệt cốt tiễn cùng sở hữu chính chi, nói cách khác, theo trong tay người này được đến ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, tăng thêm chính mình chính chi, như vậy hiện ở trong tay chính mình cùng sở hữu lấy 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn. Chính tại đại chiến ba người, Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu đã bị Thạch Lang áp chế gắt gao, bất quá Thạch Lang muốn thuận lợi đánh giết hai người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chính tại đại chiến ba người, trong nháy mắt nhìn đến hai người, Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu trong lòng nhất thời rung lên, bởi vì dựa theo giữa bọn hắn ước định, Quỷ Toán Tử núp trong bóng tối, tìm cơ hội đánh lén Thạch Lang. Hiện tại đâu? Quỷ Toán Tử lại bị một cái thần tôn cảnh tiểu tử dẫn, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bất quá Thạch Lang lại là mừng rỡ không thôi. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên trở về, bất quá lại không nghĩ như vậy tính toán, Bách Lý Dược cùng Bách Lý Cừu thật rất là chán ghét. Ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn uy lực, cũng không như 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời thí thần tuyệt cốt tiễn cần phải phối hợp thí thần tuyệt cốt cung, ngươi nhìn kỹ, ta cho ngươi thi triển một lần. A. Thí thần tuyệt cốt cung. Hắn chưa từng nghe nói qua, lúc trước được đến ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, chưa bao giờ nghĩ tới còn có hắn chính chi. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, nguyên bản lần này đến đây, là nghĩ muốn nhờ Bách Lý Cừu cùng Bách Lý Dược đến giam cầm Thạch Lang. Ai có thể nghĩ tới gặp được như thế biến thái người. Thần tôn cảnh. Theo Quỷ Toán Tử, người này khẳng định là ẩn tàng tự thân tu vi, bản thân nhất định là đạo thần cảnh, bằng không lời nói, làm sao có khả năng có thể giam cầm hắn. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết hai người là ai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là đến từ Tam Đạo Tông Đại Tông Chủ Bách Lý Dược cùng Nhị Tông Chủ Bách Lý Cừu. Có đến mà không có về. Hắn còn nghĩ đến, chờ mình tiến về mộ tâm giới trước đó, muốn đi trước Tam Đạo Tông một chuyến, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không lời nói, giữ lấy Tam Đạo Tông thủy chung đều là cái tai họa. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tam Đạo Tông chủ động đưa tới cửa, đã như vậy lời nói, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần cũng rất muốn thử một chút. Nhìn xem uy lực như thế nào, từ khi nguyên thần đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh về sau, hắn phát hiện mình có thể rất nhẹ nhàng địa bắn ra chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Đã chính chi có thể, như vậy tin tưởng 12 cái hẳn là cũng có thể. Thì dạng này, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn theo thí thần tuyệt cốt cung phía trên bắn ra, phá vỡ tầng tầng không gian, đang cùng Thạch Lang đại chiến hai người, trong nháy mắt cảm nhận được bọn họ bị tiễn khí khóa chặt. Sắc mặt đều triệt để biến. Lập tức liên thủ hung hăng ép ra Thạch Lang. Quay người, sắc mặt hai người rất là khó coi, hiện tại đã tránh cũng không thể tránh, đã như vậy, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Hai người không ngừng mà thôi động huyết luân, tại trước mặt hình thành lồng khí, song trọng lồng khí điệp gia. Thần tôn cảnh. Hai người đều là cười lạnh không thôi, một cái nho nhỏ thần tôn cảnh mà thôi, liền xem như ỷ vào trong tay mũi tên dài, muốn đền bù chênh lệch cảnh giới, gần như không có khả năng sự tình. Nguyên bản tràn ngập lòng tin hai người. tại từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn đánh trúng lồng khí trong nháy mắt. Một chi điệp gia một chi, chỉnh một chút 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng phá vỡ lồng khí, tại hai người thê trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể trong nháy mắt bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu. A. À. Nhìn lấy một màn trước mắt, không chỉ có là quỷ toán tử, cho dù là Thạch Lang đều triệt để mắt trợn tròn. Tô đệ thực lực không giống nhau, theo Thạch Lang, liền xem như Tô đệ ý vào trong tay mấy chục chi mũi tên dài, bởi vì cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, cũng không có khả năng miểu sát hai vị đạo thần cảnh, bên trong Bách Lý Dược đã là bảy ngộ đạo thần cảnh. Quỷ toán tử toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn lấy một màn trước mắt, hắn vạn lần không ngờ, người này có thể miểu sát hai người. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, quỷ toán tử. Hắn cũng là quỷ toán tử. Nhìn đến Thạch Lang gật đầu, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng biết quỷ toán tử là ai, lúc trước cũng là quỷ toán tử phong ấn sư cha tỷ tỷ, muốn hàng phục sư phụ tỷ tỷ. Nhìn đến cái này quỷ toán tử liên thủ với Tam Đạo Tông. Đi tới quỷ toán tử trước mặt, Tô Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy, đã quỳ tại trước mặt bọn hắn quỷ toán tử. Thạch Lang, ta biết sai, ban đầu là ta sai, van cầu ngươi thả ta nguyện ý nói cho các ngươi một cái liên quan tới chúng thần đại lục bí mật, tuyệt đối sẽ để các ngươi cảm thấy hài lòng. Vậy ta muốn nhìn, như lời ngươi nói bí mật, có đáng giá hay không ta thả ngươi? Không dám có chút giày vò khốn khổ, quỷ toán tử lập tức nói ra, ở trong tay của ta mũi tên dài, hắn địa phương cũng có. A. À. Nghe đến thí thần tuyệt cốt tiễn tin tức, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, vốn cho là chỉ có 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hiện tại xem ra, không đơn thuần là 9 chi, cũng không phải cái gọi là 12 cái, chỉ sợ còn có càng nhiều thí thần tuyệt cốt tiễn. Chỗ nào? Tô Thần xác thực là muốn tìm được thí thần tuyệt cốt tiễn, dù là chỉ là một chi cũng có thể. Vậy ngươi trước muốn hứa hẹn ta muốn nói ra mũi tên dài bí mật, ngươi liền bỏ qua ta, đồng thời cần muốn hai người các ngươi phát xuống huyết thệ. Bằng không lời nói, cho dù chết, ta đều không sẽ nói cho các ngươi biết hai người. Quỷ toán tử đoán ra người này khẳng định cần mũi tên dài, cho nên hắn thấy, chỉ cần mình cắn mũi tên dài bí mật, liền có thể thuận lợi rời đi, trước giữ được tính mạng lại nói, hắn đều là phù vân. Thạch Lang không nói gì, nàng đương nhiên không nguyện ý lựa chọn buông tha quỷ toán tử, hận không thể lập tức đánh giết người này, chỉ là nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần rất là cần mũi tên dài. Làm trưởng mũi tên bí mật, buông tha quỷ toán tử, cũng coi là đáng giá sự tình, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh giết quỷ toán tử, không nhất thời vội vã. Không sao, ta đã từng tu luyện qua một môn tù hồn thuật, tuy nhiên thi triển ra có chút phiền phức, bất quá ta không có vấn đề, có thể tại ngươi trên thân thi triển một chút. Tù hồn thuật. Tô Thần không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể theo quỷ toán tử nguyên thần bên trong, thuận lợi được đến tất cả tin tức, có điều hắn không sẽ thỏa hiệp. Băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm thần toán tử, nhìn thần toán tử toàn thân rụt rè, bất quá vẫn là lắc đầu, nói ra, để ta chỉ là muốn giữ được tính mạng, ngươi liền xem như có thể đối với ta tiến hành siêu hồn, ta có thể nói cho ngươi, ngươi cái gì cũng không biết tìm đến, không tin ngươi có thể thử một chút. Ngươi muốn uy hiếp ta? Muốn uy hiếp chính mình, Tô Thần căn bản không quản nhiều như vậy, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình đối quỷ toán tử thi triển tù hồn thuật, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi tìm đến. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Thạch Lang vội vàng ngăn lại, nói ra, lời quỷ toán tử, ngươi ta ở giữa ân oán dừng ở đây, cũng không cần phát xuống cái gì huyết thệ, ngươi chỉ cần nói ra, liền có thể rời đi. Ngươi nói chắc chắn. Ta nói. Quỷ toán tử gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Thạch Lang, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, lời thiên cơ cung. Nghe đến thiên cơ cung ba chữ, Thạch Lang sắc mặt triệt để biến, hỏi, ngây mộ tâm giới thiên cơ cung. Không sai. Quỷ toán tử tiếp tục nói, để thiên cơ cung bên trong cùng sở hữu lấy 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, ta chỉ là đánh cấp bên trong 3 chi mà thôi, còn có 6 mũi tên lưu tại thiên cơ cung bên trong, cáo từ. Trực tiếp quay người nhanh chóng rời đi, Tô Thần cũng chưa ngăn cản, bởi vì sư phụ tỷ tỷ như là đã đáp ứng, như vậy hắn cũng không có khả năng lật lọng, chỉ là còn có 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, lưu tại thiên cơ cung bên trong. Quỷ toán tử tâm lý rất là sợ hãi, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, lần này đến đây Hoàng Vũ Cung, thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh, kém chút chết ở chỗ này. Tại Hoàng Vũ Phong bên ngoài, Tam Đạo Tông người xem như triệt để không may, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn trực tiếp mở giết, căn bản không có lưu tình chút nào mặt, tại hai đại thần thú liên thủ đồ sát dưới, Tam Đạo Tông tất cả mọi người cơ hồ không có người nào chạy mất, lần này vì hủy diệt Hoàng Vũ Cung, Tam Đạo Tông có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, cũng chính bởi vì vậy, căn bản không cần Tô Thần tiến về Tam Đạo Tông, liền hủy diệt tại Hoàng Vũ Phong bên ngoài. Ngay tại chém giết Tam Đạo Tông tất cả mọi người, hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị tiến vào Hoàng Vũ Phong thời điểm. Một bóng người đột nhiên bắn ra, trên thân vết thương chồng chất, Tiểu Hoàng nói ra, ngày bàn lão đại, lại ra tới một cái, lão đại nói qua, phàm là muốn theo Hoàng Vũ Phong bên trong đi ra trên tay người, giết không tha. Vậy liền giết chứ sao? Muốn là giết nhầm làm sao bây giờ? Giết nhầm thì giết nhầm, muốn là cái này thời điểm giết nhầm lời nói, coi như hắn đổ nấm mốc. Xa xa. Quỷ toán tử nhìn lấy hai đại thần thú, giống như có lẽ đã đoán được, vội vàng hướng về khác bên ngoài phương hướng nhanh chóng mà đi, bất quá lại bị hai đại thần thú ngăn trở cản lại. Hai vị, ta không biết các ngươi. Đúng a, ta cũng không biết ngươi. Vậy các ngươi vì sao ngăn cản ta? Bởi vì nhà ta lão đại đã phân phó xuống tới, chỉ cần theo Hoàng Vũ Phong đi ra người, hơn nữa còn là thụ thương thế, giết không tha. A. Quỷ toán tử đương nhiên biết, hai đại thần thú trong miệng chỗ nói lão đại là người nào, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói khẳng định là thanh niên, cái kia trực tiếp miểu sát hai vị đạo thần cảnh biến thái nhân vật, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ai có thể nghĩ tới, người này giữ lấy hậu chiêu, ở chỗ này mai phục hai đại thần thú, không dám tiếp tục nhất chiến, lập tức né tránh, bất quá Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng tốc độ muốn nhanh hơn quỷ toán tử. Đáng thương quỷ toán tử, không nghĩ tới, hắn có thể tránh đi Thạch Lang hai người, lại vô duyên vô cớ chết tại Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng trong tay. Hoàng Vũ Cung bên trong. Sư phụ tỷ tỷ, Thiên Cơ Cung ở đâu? Mộ Tâm Giới, Tô Thần đến bây giờ còn không biết, có điều hắn nhất định phải tiến về Mộ Tâm Giới, bởi vì coi như không phải vì Thiên Cơ Cung, cũng sẽ tiến về, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì tại Mộ Tâm Giới chúng thần học viện bên trong, có hắn các vị hồng nhan tri kỷ. Thiên Cơ Cung, chính là Mộ Tâm Giới đỉnh cấp thế lực, mà Mộ Tâm Giới lại đứng hàng chúng thần đại lục, Bách Giới Bài Giới, cũng là chúng thần đại lục cường đại nhất một giới, Thiên Cơ Cung có thể đứng hàng Mộ Tâm Giới đỉnh cấp thế lực, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, Thiên Cơ Cung đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thạch Lang đối Thiên Cơ Cung rất là kiên kỵ, nàng cũng minh bạch Tô Thần đối Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn tình thế bắt buộc, bất quá đối mặt Thiên Cơ Cung, muốn cướp đoạt Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngươi bây giờ tuy nhiên có thể chống lại đạo thần cảnh, nhưng lại không cách nào chém giết chí cao thần, đồng thời ta lo lắng Thiên Cơ Cung bên trong có đỉnh phong chí cao thần, thậm chí là chạm đến vị diện cảnh đỉnh cấp cường giả. Vị diện cảnh. Thạch Lang gật gật đầu. Liếc một chút liền nhìn ra Tô Thần khẳng định không biết vị diện cảnh, không qua rất nhiều người cũng không biết, đều cho rằng đạo thần cảnh mới là chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong, thực thì không phải vậy. Võ giả đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh, y nguyên sẽ bị vị diện hạn chế, không cách nào phi thăng thánh vực, muốn đặt chân thánh vực, nhất định phải xông phá đạo thần cực hạn, đạt đến vị diện cảnh võ giả đã có thể đánh vỡ đại lục hạn chế, kết ấn thánh vực lực lượng. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi là ý nói, tại chúng thần đại lục có vị diện cảnh tồn tại. Không biết, nhưng là không bài xích cái này khả năng, bởi vì có chút võ giả hắn không nguyện ý đặt chân thánh vực, ngươi cần phải minh bạch, cho dù là mạnh đại vị diện cảnh, một khi đặt chân thánh vực, đều là mặt người chém giết tồn tại. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch sư phụ tỷ tỷ ý tứ. Có người nguyện ý tiến về thánh vực, tiếp nhận mới khiêu chiến, rốt cuộc bởi vì vị diện hạn chế, liền xem như ngươi có thể đột phá đến vị diện cảnh, muốn tiến thêm một bước, cũng là chuyện không có khả năng. Chỉ có tiến về thánh vực, mới có hy vọng tăng lên tới càng cao cảnh giới. Mà có ít người thì là sợ hãi chết, không nguyện ý tiến về thánh vực, tình nguyện vĩnh viễn lưu tại chúng thần đại lục, chỉ là theo Tô Thần, cũng có ngày, hắn tu vi có thể đột phá đến vị diện cảnh, tất nhiên sẽ không chút do dự tiến về thánh vực, không chỉ là vì chém giết Tô Hạo các đại phân thân, còn có giải quyết hắn cùng tiên vực Khương gia ân oán, càng trọng yếu vẫn là bởi vì hắn chính mình. Hắn cần phải không ngừng địa khiêu chiến chính mình, không ngừng mà tăng cao tu vi. Tu vi cuối cùng có thể đặt chân thánh vực võ đạo đỉnh phong, mà không phải vĩnh viễn lưu tại chúng thần đại lục. Ngươi muốn có được Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Tô Thần gật gật đầu, đối với Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thật là tình thế bắt buộc, trước đó hắn cũng thật là cho rằng, cùng sở hữu chính chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình theo quỷ toán tử trong tay đạt được ba chi, cái gọi là Thiên Cơ Cung trong tay vẫn còn có 6 chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Không biết cũng coi như. Mà bây giờ, hắn đã biết. Như vậy vô luận như thế nào đều muốn tranh giành chiếm được 6 chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, dù là biết rất rõ ràng Thiên Cơ Cung ý vị như thế nào, cũng sẽ không tiếc. Sư phụ tỷ tỷ, trừ Thiên Cơ Cung bên ngoài, ta xác thực còn có hắn sự tình muốn đi trước mộ tâm giới. Cái kia ngươi chờ ta một chút, các loại ta tỉ tỉ hết Hoàng Vũ Cung bên trong sự tình, liền theo ngươi cùng một chỗ tiến về. Hoàng Vũ Cung tổn thất nặng nề, thương vong mấy ngàn đệ tử, làm Hoàng Vũ Cung cung chủ, Thạch Lang tạm thời là không cách nào rời đi, Tô Thần há có thể không biết, lắc đầu vừa cười vừa nói, sư phụ tỉ tỉ, ngươi trước xử lý Hoàng Vũ Cung sự tình, các loại giải quyết xong sau tới tìm ta, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta sẽ tiến về Chúng Thần Học Viện. Ngươi muốn đi Chúng Thần Học Viện? Ân, ngươi biết. Đương nhiên biết, Chúng Thần Học Viện bị Chúng Thần Bách Giới dự là thứ nhất học viện, bọn họ viện trưởng, sớm tại Chúng Thần Chi Mộ trấn áp Chúng Thần thời điểm, cũng đã là chí cao thần, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Chúng Thần Học Viện viện trưởng, không phải đỉnh phong chí cao thần, cũng là vị diện cảnh, bất quá hẳn là đỉnh phong chí cao thần. Rất là kinh ngạc, bất quá Tô Thần ngược lại là có chút thở phào, rốt cuộc Chúng Thần Học Viện thực lực càng cường đại, hắn Hồng Nhan Tri Kỷ càng là an toàn. Tối thiểu nhất không người nào dám trêu chọc Chúng Thần Học Viện. Ngươi vì sao muốn tiến về Chúng Thần Học Viện? Tô Thần cũng không có ý tứ, đem chính mình mấy vị Hồng Nhan Tri Kỷ, đại khái nói một lần. Không như trong tưởng tượng tức giận, Thạch Lang tâm lý rất là không dễ chịu, tuy nhiên Tô Thần là nàng đệ tử, bất quá bọn hắn hai người đã ám độ Trần Thương, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân, hy vọng chính mình nam nhân ở bên ngoài có hắn nữ nhân, bất quá Thạch Lang cũng không có ngăn cản, dưới cái nhìn của nàng. Cường đại nam nhân bên người, chắc chắn sẽ không chỉ có một mình nàng. Hoàng Vũ Cung. Tô Thần đem Thần Ngục Cung sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Thạch Lang, suy nghĩ một chút nói ra, kể ta Hoàng Vũ Cung cùng Thần Ngục Cung ở giữa ân oán đã rất nhiều năm, hơn nữa là không chết không thôi cục diện, muốn triệt để tiêu trừ, không phải một chuyện dễ dàng. Thạch Lang cũng không muốn để Tô Thần khó làm, đồng thời dưới cái nhìn của nàng, muốn là Hoàng Vũ Cung cùng Thần Ngục Cung có thể hóa thù thành bạn. Cũng không phải một chuyện xấu. Rốt cuộc hai đại tông môn lẫn nhau chém giết đã nhiều năm, tử thương vô số, vừa vặn lấy Tô Thần làm môi giới, bắt tay giảng hòa, bất quá Thạch Lang thì là nói ra, kẻ ta sẽ ước thúc tông môn, chỉ là Thần Ngục Cung bên kia. Sư phụ tỷ tỷ yên tâm, Thần Ngục Cung bên kia tự nhiên sẽ có người giải quyết việc này. Tô Thần tin tưởng Lam tỷ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Lam tỷ khẳng định đã biết mình ở nơi nào, đồng thời đến từ Hoàng Vũ Cung. Sẽ không lại để hai đại tông môn mở tiếp tục đánh. Tại hắn rời đi Bách Giới Đại Lục, hắn cũng đã khiến người ta truyền tin tức đến Thần Ngục Cung, ngày sau hắn hội tiến về Thần Ngục Cung, cho nên để Lam tỷ tạm thời không muốn rời đi. Lam tỷ bản thân liền là thần đạo thứ ba đồ, đồng thời sau lưng còn có Thần Ngục Cung, vấn đề an toàn không sao cả, hiện tại hắn nhất định phải tiến về Mộ Tâm Giới, Chúng Thần Học Viện xem hắn Hồng Nhan Tri Kỷ. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là lựa chọn một mình rời đi. Đến mức Thạch Lang thì là tiếp tục lưu lại Hoàng Vũ Cung, đến xử lý Hoàng Vũ Cung sự tình. Lần này Tam Đạo Tông đột nhiên đột kích, để Hoàng Vũ Cung tổn thương thảm trọng, làm Hoàng Vũ Cung cung chủ, Thạch Lang cái này thời điểm khẳng định không thể đi, cũng sẽ không đi, nhất định phải lưu lại, tương trợ các vị trưởng lão xử lý. Chúng Thần Bách Giới, Mộ Tâm Giới đứng hàng Bách Giới đứng đầu, cũng là Chúng Thần Đại Lục Hạch Tâm Chi Giới, Mộ Tâm hai chữ, bản thân đã nói rõ hết thảy vấn đề, Thiên Vẫn Giới khoảng cách Mộ Tâm Giới rất xa. Muốn là bình thường tiến về, cho dù là mượn nhờ tán chu, chỉ sợ cũng cần nửa tháng trở lên thời gian. Bất quá giới cùng giới ở giữa, lại không có bất kỳ cái gì không gian truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào thần thuyền, Tô Thần không có biện pháp nào, chỉ có thể toàn thân tâm lên đường, hy vọng có thể rút ngắn thời gian. Thiên Vẫn Giới bên ngoài hư không, từng chiếc thần thuyền dừng sát ở hư không ở mép, bên trong có chút thần thể tích thuyền rất lớn, thậm chí nhìn không thấy cuối, bất quá vé tàu cũng là vô cùng đắt đỏ. Nguyên bản, Tô Thần muốn lấy chính mình tán chu tiến về Mộ Tâm Giới, bất quá nhìn lấy từng chiếc thần thuyền, phát hiện có chút thần thuyền đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo chính mình tán trên đò. Muốn là lấy đẳng cấp cao thần thuyền, có thể rút ngắn 5 đến 8 ngày thời gian, chính là bởi vì như thế, Tô Thần trực tiếp lựa chọn từ bỏ lấy tán chu, bắt đầu tìm kiếm lên phù hợp thần thuyền. Không có khả năng tùy tiện tìm kiếm thần thuyền, mỗi một chiếc thần trước thuyền hướng mục đích cũng không giống nhau, rốt cuộc Chúng Thần Đại Lục cùng sở hữu Bách Giới. Tiến về Bách Giới thần thuyền đều có. Bất quá, tiến về Mộ Tâm Giới thần thuyền là nhiều nhất, vé tàu cao có thấp có. Nhìn lên trước mặt một chiếc thần thuyền, Tô Thần rất là hài lòng, dựa theo chiếc này thần thuyền treo lên tin tức, theo Thiên Vẫn Giới đến Mộ Tâm Giới, đại khái chỉ cần 6 ngày thời gian, trọn vẹn rút ngắn nhiều gấp đôi thời gian. Đem đối ứng vé tàu cũng là vô cùng đắt đỏ, đồng thời vé tàu chia làm phổ thông vé tàu cùng VIP vé tàu, lại hướng lên chính là chí tôn VIP vé tàu. Không cần hỏi, VIP vé tàu khẳng định là có được độc lập gian phòng, đến tại Chí Tôn VIP thì là hào hoa gian phòng, Tô Thần đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, trực tiếp mua sắm một trương Chí Tôn VIP vé tàu, cầm tới một cái thân phận ngọc bài, phía trên viết lấy 666-66, xem ra là số phòng. To lớn cửa thuyền trước, có hai vị dáng người cao gầy nữ tử hai bên đứng vững, cùng sở hữu ba cái lối đi có thể tiến vào thần thuyền, chính giữa thông đạo, chính là Chí Tôn VIP gian phòng thông đạo. Tôn quý khách nhân, mời. Tô Thần theo Chí Tôn VIP thông đạo đi vào, sau đó tiến vào một cái to lớn trong khoang thuyền, từng cái cửa phòng chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, Tô Thần tìm tới bảng số phòng 66.666 gian phòng, đem thân phận ngọc bài đặt ở máy cảm biến phía trên. Nghe đến tích tích hai tiếng, phương diện chính mình mở ra, Tô Thần đi vào. Đây cũng là cái gọi là hào hoa gian phòng. Một cái 3 mét vuông gian phòng, chỉ có một cái giường, một cái làm nền, trừ cái đó ra lại không hắn đồ, vật, Tô Thần xem như tăng kiến thức, còn cho là mình đi nhầm gian phòng. Không muốn tìm phiền phức, thần thuyền có thể nói là tất đất tất vàng, có lẽ loại này cũng là hào hoa gian phòng, Tô Thần vì phòng ngừa thần thuyền nhìn trộm, lập tức trong phòng bố trí ẩn tàng trận pháp. 6 ngày thời gian, đối với võ giả tới nói, cũng không phải là quá lâu, thậm chí là thoáng tu luyện thì sẽ đi qua, bất quá Tô Thần đồng thời tu luyện, bởi vì hiện tại hắn, nguyên thần muốn trùng kích chí cao thần, không phải dựa vào đơn độc tu luyện liền có thể làm đến, cần tìm cơ duyên, một lần hành động thuận lợi trùng kích đến chí cao thần. Mở cửa phòng đi ra ngoài, Tô Thần muốn nhìn một chút cái này thần trong thuyền, phải chăng có cơ duyên. Sau 2 canh giờ, thần thuyền chậm rãi mở ra, nhanh chóng biến mất bên ngoài hư không, hướng về mộ tâm giới phương hướng mà đi. Phường thị. Mỗi một chiếc thần trên thuyền, đều có thuộc về mình phường thị, muốn ở chỗ này bán ra đồ vật, cần giao nạp đắt đỏ tiền thuê. Chiếc này thần thuyền thật sự là đủ hắc, chúng ta đã giao nạp qua vé tàu, vậy mà mỗi ngày còn cần giao nạp linh thạch, nếu là không có linh thạch, còn không cách nào kiếm lấy lời nói, đến thời điểm thì lại biến thành thuyền nô. Rõ ràng cũng là hắc thuyền, chúng ta lần này xem như xui xẻo, ta trên thân linh thạch đã không nhiều, không bằng chúng ta được ăn cả ngã về không, mua cái quầy hàng, nhìn xem phải chăng có thể bán đi người ta trên thân đồ vật, nói không chừng có thể chịu đến trạm tiếp theo, bằng không lời nói, chúng ta một khi trở thành thuyền nô, đến thời điểm chỉ có thể chết ở thần trên thuyền. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, chúng ta đồ vật muốn là bán không ra, đến thời điểm trên thân linh thạch lại toàn bộ biến thành tiền thuê, người ta nhưng muốn thật trở thành thuyền nô. Đi thôi, không liều mạng, sao có thể có cơ hội, chẳng lẽ ngươi thật muốn trở thành thuyền nô? Thuyền nô. Hai vị, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Vị huynh đệ kia, có chuyện gì muốn hỏi? Vừa mới ta nghe đến các ngươi chỗ nói thuyền nô, hắc thuyền loại hình, rốt cuộc là ý gì? Hai người thật sâu thở dài một tiếng, nghe xong người này hỏi loại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vấn đề này, thì minh bạch lại là một cái đáng thương bị lừa người, tin tưởng chiếc này thần trong thuyền, có rất nhiều người cũng không biết, cho nên mới sẽ đần độn u mê tiến vào thần thuyền. Huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, muốn là trên người ngươi có đầy đủ linh thạch, đợi đến trạm tiếp theo thời điểm, mau mau rời đi thần thuyền. Vì sao? Chúng ta mua sắm vé tàu, chỉ là tiến vào thần thuyền vé tàu, muốn ở chỗ này lưu lại, thì là cần mỗi ngày đều mua sắm thiên phiếu, một ngày là một ngày phiếu, đồng thời càng ngày càng quý, cần điệp gia, mà ngươi không có linh thạch lời nói, không cách nào giao nạp vé tàu, như vậy thật xin lỗi, ngươi sẽ bị thần thuyền trực tiếp trấn áp, mang đến làm thuyền nô, tu vi giam cầm, làm phi nhân loại sự tình, đến thời điểm sống không bằng chết. Có thể còn sống sót mấy cái tỷ lệ rất thấp, minh bạch đi. Thật sự là cho hắc. Dưới tình huống bình thường, chỉ muốn mua vé tàu người, như vậy liền không cần lại thanh toán bất luận cái gì phí dụng. Mà chiếc thuyền này lại không giống nhau. Mỗi ngày đều cần giao nạp thuyền phí, có chút võ giả khẳng định không có nhiều như vậy liền sẽ bị cưỡng ép kéo đi làm thuyền nô, đến thời điểm sống hay chết liền muốn xem vận khí. Huynh đệ, chúng ta muốn đi vào phường thị, ngươi đây. Ta cũng đi xem một chút. Vậy chúng ta cáo từ. Nhìn lấy hai người quay người tiến vào phường thị, Tô Thần lại là không quan trọng sự tình, trong tay hắn có chính là, bất quá đối với chiếc thuyền này cách làm, cũng thực sự cảm thấy buồn nôn. Cái này hoàn toàn là ăn cướp trắng trợn, bất quá theo Tô Thần, thần thuyền dám làm như thế, khẳng định là có chỗ ỷ lại, nói không chừng chiếc này thần trên thuyền, liền có đỉnh cấp đạo thần cảnh tọa trấn. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải trắng, Tô Thần vừa cười vừa nói, đi, giúp ta đi khóa chặt, nhìn xem trong phường thị phải chăng có đồ tốt. Được rồi. Tiến vào phường thị, cần mỗi người giao nạp một khối hạ phẩm linh thạch, nhìn qua không nhiều, kỳ thực thì là ngoài định mức thu lấy linh thạch. Có thể nói như vậy. Thần trong thuyền khắp nơi đều là bẫy rập, thời thời khắc khắc đều muốn thu lấy cái gọi là phí dụng. Tiến vào phường thị, toàn bộ phường thị rất là phồn hoa, muốn so Tô Thần trong tưởng tượng càng thêm phồn hoa rất nhiều, khắp nơi đều là người đến người đi, từng cái cửa hàng cùng hàng vỉa hè rực rỡ muôn màu, bán cái gì cũng có. Lão đại, chúng ta đi. Ân, đi thôi. Tiểu bàn mang theo củ cải trắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần thì là khắp nơi chuyển, đối với cái gọi là thần thuyền phường thị không có quá nhiều ôm hy vọng. Một chỗ hàng vỉa hè trước. Tô Thần dừng bước lại, nhìn lấy trên sạp hàng, lung ta lung tung đồ vật bên trong, có một cái màu xanh da trời ngọc kiếm, nhìn qua không chút nào thu hút. Tâm lý rất là kích động, bởi vì Tô Thần không có chút nào lạ lẫm, cái này mai ngọc kiếm là cái gì? Ngũ hành kiếm phôi. Căn cứ tháp linh chỗ nói, ngũ hành kiếm phôi tuyệt đối là bảo vật, mình đã được đến độn thổ kiếm phôi, kim hành kiếm phôi cùng một hành kiếm phôi, nhìn lên trời màu xanh lam kiếm phôi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cái gọi là thủy hành kiếm phôi. Lão bản, cái này mai ngọc kiếm nhiều ít linh thạch. Sinh ý thảm đạm, lão bản nghe được có người hỏi giá, tâm lý lập tức bắt đầu vui vẻ, tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh một chút, vừa cười vừa nói, người vị tiên sinh này muốn là ưa thích lời nói, ta thì cho ngươi tính toán tiện nghi một chút, 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. 100 triệu. Thật đúng là dám muốn, Tô Thần đương nhiên biết thần thuyền quy tắc, muốn không cách nào kiếm lấy đầy đủ linh thạch, coi như ngươi trên người có lại nhiều đồ tốt, cũng sẽ bị bắt lấy làm thuyền nô, đến thời điểm những thứ này cái gọi là đồ tốt, toàn bộ hội về thần thuyền chỗ nắm giữ. Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngày 10 khối linh thạch. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, hàng vỉa hè lão bản có chút không vui nói, ngày tiểu hỏa tử, mặt cả có thể, nhưng là ngươi dạng này thì không có gì hay, tính toán. Hôm nay còn không có khai trương, ta thì cho ngươi đánh cái giảm 20%, 80 triệu khối linh thạch. 10 khối linh thạch. 50 triệu khối linh thạch. 10 khối linh thạch. 25 triệu khối linh thạch, không thể lại hàng. 10 khối linh thạch. 3 triệu khối linh thạch. 10 khối linh thạch. Tô Thần thái độ rất là kiên định, mặc cho ngươi thiên quân vạn mã vây ta ngàn vạn trọng, ta từ dương đao cử ngựa sừng sững bất động. Ngược lại cũng là 10 khối linh thạch, cũng không phòng một khối. Hàng vỉa hè lão bản tự hồ triệt để gấp, cả giận nói, ở ngươi có phải hay không tới quấy rối, 10 khối linh thạch liền muốn mua ta đồ vật. Không bán kéo ngã. Nhìn lấy xoay người rời đi thanh niên, hàng vỉa hè lão bản khẽ cắn môi, nói ra, để coi như ta không may, bán cho ngươi. Trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch ném ra bên ngoài, sau đó đem ngọc kiếm lấy đến trong tay. Lão bản, cái này mai ngọc kiếm ngươi bán cho ta, ta ra 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. A, 10.000 khối linh thạch, vẫn là thượng phẩm. Hàng vỉa hè lão bản triệt để mộng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này không chút nào thu hút ngọc kiếm, vậy mà có người mở ra hơn 10.000 mai thượng phẩm linh thạch mua sắm, càng nghĩ càng là hối hận. Tình huống bình thường, đã bán đi đồ vật, khẳng định không thể đổi ý, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải đổi ý. 10 khối hạ phẩm linh thạch hòa thượng vạn khối thượng phẩm linh thạch, muốn nghĩ cũng biết cái kia tốt. Vị này tiểu hỏa tử, cái này mai ngọc kiếm ta không bán, đây là ngươi vừa mới cho ta 10 khối linh thạch, ta lại bồi thường ngươi gấp 10 lần, 100 khối linh thạch, đem ngọc kiếm còn cho ta. Hàng vỉa hè lão bản đổi ý, Tô Thần thì là cầm lấy ngọc kiếm, nhìn lấy đi tới hàng vỉa hè trước nam tử, tướng mạo rất là quái dị, không giống như là nhân loại bình thường, xem ra là đến từ vị diện khác. Cần phải biết rằng lúc trước thiên hoang đại lục bị vô số vị diện khác xâm lấn, cuối cùng bị thánh vực trấn áp đến chúng thần chi mộ, cho nên ở chỗ này, đã không có lúc trước lẫn nhau chém giết, cho nên xuất hiện vị diện khác sinh linh, cũng là bình thường sự tình. Thần đế cảnh. Tô Thần căn bản không có đem để vào mắt, lười nhác nói nhiều, xoay người rời đi, hắn đã thanh toán qua linh thạch, như vậy cái này mai ngọc kiếm chính là mình, dù là không phải cái gọi là ngũ hành kiếm phôi, hắn như cũ không biết lấy ra đi. Chờ một chút, ngươi muốn giật đồ. Đùng. Trực tiếp một bạt tai, hung hăng phiến trên mặt đất bày ra lão bản trên mặt, tại chỗ đảo quanh, đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng róc ra, thậm chí không giống nhau lão bản hữu bất kỳ phản ứng nào, lại một chân bị đá tại trên bụng nhỏ, nương theo lấy một tiếng hét thảm, hàng vỉa hè lão bản ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập sợ hãi. Ngươi phế ta huyết luân. Không sai, hắn bị Tô Thần trực tiếp phế huyết luân, cần phải biết rằng, Huyết Luân đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, một khi Huyết Luân bị phế, hậu quả khó mà lường được, thậm chí sẽ từ từ rơi xuống đến trúc cơ phía dưới. Hàng Vỉa Hè lão bản thật sự là không nghĩ tới, người này dám ở phường thị xuất thủ, thậm chí là đánh phế hắn Huyết Luân, liền nam tử đều cảm thấy chấn kinh, rất nhiều người đều vây quanh. Người này có phải hay không não tử có vấn đề, phường thị có văn bản rõ ràng quy định, bất kỳ người nào đều không được ra tay, một khi bị thần thuyền thuyền vệ quân phát hiện, đến thời điểm hội chết ở chỗ này. Xuyệt, người ta đã dám ra tay, nói rõ khẳng định không sợ. Đừng đùa, xem xét hắn cũng là đồ nhà quê, chỉ là vừa mới tiến vào thần thuyền mà thôi, còn không sợ, ta có thể cam đoan, hắn chết chắc, nói không chừng sẽ bị mang đến làm thuyền nô. Cảm thụ lấy chính mình Huyết Luân bị phế, tức giận bày ra lão bản giận dữ hết, ở ngươi xong, ngươi dám ở phường thị xuất thủ, chờ một chút thuyền vệ quân khẳng định sẽ giết ngươi, ngươi chờ, ngươi chờ. Tô Thần đi tới Hàng Vỉa Hè lão bản trước mặt, trực tiếp giẫm tại lão bản trên đùi, cứ thế mà đem đạp gãy, bạch cốt âm u lộ ra, máu tươi càng là theo xương cốt nhuộm đỏ mặt đất. Từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Tô Thần lại là một chân hung hăng đá vào lão bản trên mặt, một cước này không có chút nào khách khí, kém chút đem lão bản nửa cái đầu đá bạo, đồng thời thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Ngươi nguyện ý bán, ta nguyện ý mua, đã ta đã thanh toán linh thạch, như vậy đồ vật chính là ta. Ngươi muốn đổi ý đó là ngươi sự tình, muốn là ngươi chọc ta, ta thì diệt ngươi. Đầy đủ bá đạo. Lại nói rất có đạo lý. Vốn là mua bán một khi quyết định, liền không thể đổi ý, muốn là ngươi bán cho người ta, đảo mắt không nguyện ý, đây chẳng phải là lộn xộn. Gặp phải nhát gan người, việc này khẳng định coi như xong, rốt cuộc nơi này là thần thuyền phường thị, có văn bản rõ ràng quy định, một khi bị thuyền vệ quân khóa chặt, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Thông qua. Người này rõ ràng nhìn qua không phải lương thiện, đỉnh phong thần tôn cảnh, cũng coi là một cường giả. Hàng Vỉa Hè lão bản bị đá đến mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, hàm răng đều đã bị đánh rơi, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn thật sợ hãi người này giết hắn. Người điên. Tuyệt đối là người điên. Không phải người điên, không có khả năng làm ra dạng này sự tình. Nam tử lại là lạnh hừ một tiếng, nói. Ở nho nhỏ thần tôn cảnh, cũng dám ở chỗ này làm càn, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, nơi này muốn không phải phường thị, ta sẽ đòi mạng ngươi. Dị tộc nam tử mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới người này dám như thế, trực tiếp đánh cho tàn phế Hàng Vỉa Hè lão bản, hoàn toàn là tại đánh hắn mặt, hung hăng đánh lấy, một chút thể diện cũng không cho hắn lư. Chỉ là, dị tộc nam tử rõ ràng cố nhịn xuống. Gắt gao áp chế lửa giận trong lòng, hắn không phải sợ hãi thanh niên, mà chính là kiên kỵ thuyền vệ quân. Một khi thuyền vệ quân xuất thủ, mặc kệ là để hắn trở thành thuyền nô vẫn là trực tiếp chém giết, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi, có bản lĩnh cái gọi là tiến về đại thuyền khoang, ta muốn là tác đến ngươi không quỳ xuống, ta đều là ngươi nhi tử. Vừa dứt lời, nam tử đột nhiên nhìn đến trước mặt thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cổ kinh người sát thần lĩnh vực bao phủ, giống như rơi vào đầm lầy đồng dạng, nam tử sắc mặt đột biến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối mặt chính mình, người này lại còn dám ra tay, quá càn rỡ. Nguyên thần giam cầm, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, nơi này là địa phương nào, cũng không cần đi cái gì đại thuyền khoang, trực tiếp ở chỗ này trấn sát người này. Tù hồn thuật. Bá đạo không gì sánh được nguyên thần, giống như từng đạo lợi kiếm. Hung hăng đánh vào nam tử trong ốc, nương theo lấy kêu thảm vang vọng bốn phía, nam tử cách mặt đất ngã xuống đất, thân thể càng là hung hăng run rẩy lên. Nguyên thần công kích. Đánh lén. Đánh lén làm sao, người ta vốn chính là thần tôn cảnh, nếu là không đánh lén lời nói, làm sao có khả năng là người này địch thủ, ngược lại mặc kệ động dùng biện pháp gì, cho dù là đánh lén, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết người này là được. Người hung ác không nói nhiều. Đầy đủ điên cuồng. Mau nhìn, thuyền vệ quân tới. Cái này phiền phức lớn. Mấy chục vị thuyền vệ quân mà đến, thân thể bên trên tỏa ra lấy sắc bén sát ý, ung ung kéo đến tuôn ra, để bốn phía rất nhiều người à ào né tránh, từng cái trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tại thần trong thuyền vệ quân là không thể nhất treo chọc. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, hắn cứng rắn cướp ta đồ vật, còn đã thương ta khách nhân, mời đại nhân thay ta làm chủ. Vô sĩ. Trong lòng mọi người hung hăng mắng lấy, Rõ ràng là ngươi bán cho người ta lại lựa chọn đổi ý, hiện tại lại trả đũa, bất quá không có người xen vào việc của người khác, nơi này không phải hắn địa phương, một số thời khắc, ngươi là hảo tâm, lại không chiếm được hảo báo. Đạo lý. Tại thần thuyền trong phường thị, toàn bộ đều là thuyền vệ quân nói tính toán, hắn đều là phù vân. Thuyền vệ quân gật gật đầu, lạnh lùng nhìn về trước mặt thanh niên, nói ra, ngươi vi phạm phường thị nguyên tắc, muốn không ngươi trở thành thuyền nô, muốn không lấy ra 1 triệu khối linh thạch, việc này coi như thôi. Không có chút nào kinh ngạc, bốn phía vây xem rất nhiều người, đều là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở chỗ này, không có linh thạch không có thể giải quyết sự tình. Chỉ cần trên người ngươi có linh thạch, cũng có thể xuất thủ, bất quá không người nào nguyện ý cầm linh thạch nói đùa, 1 triệu khối linh thạch lấy ra, việc này coi như thôi, bằng không lời nói, chỉ có thể trở thành thuyền nô. 1 triệu khối linh thạch. Không quý, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta đánh cho tàn phế thuyền vệ quân, cần muốn cầm ra nhiều ít linh thạch. A. À. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt thanh niên, gặp qua càng rỡ, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế, có phải hay không phách lối quá mức. Coi như đánh lén có thể trọng thương thần đế cảnh, nhưng là thần tôn cảnh muốn tại phường thị nháo sự, nhiều ít có chút không đủ tư cách, không cần nói thần tôn cảnh, liền xem như kiếp thần cảnh cường giả, cũng sẽ không khiêu khích thần thuyền uy nghiêm. Thật sự là quá trâu, liền thuyền vệ quân cũng dám trêu chọc, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn. Thế thì chưa hẳn, ta vừa mới liền nói, người ta đã dám lớn lối như vậy, đã nói lên người ta không sợ thuyền vệ quân, nói không chừng là từ cái kia đỉnh cấp thế lực chạy ra đến, thậm chí không biết đem thần thuyền để vào mắt. Ân, rất có thể. Mấy chục vị thuyền vệ quân cũng là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, người này sẽ nói ra như thế tới nói, từng cái tức giận không thôi, bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người lớn lối như thế, hoàn toàn là tự tìm đường chết cách làm. Các hạ là người nào? Đến từ nơi đâu? Vẫn là trước hỏi rõ ràng, bởi vì thần thuyền cũng minh bạch, có chút thế lực là bọn họ trêu chọc không nổi, người này dám như thế, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là trước hỏi rõ ràng lại nói. Ta hiện tại cho các ngươi 2 đầu đường, muốn không lăn ra ta tầm mắt, muốn không bị ta đánh cho tàn phế. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta trước đem ngươi cầm xuống, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần mấy lạng, dám ở thuyền vệ quân trước mặt làm càn. Phẫn nộ thuyền vệ quân, mỗi một cái đều là áp chế không nổi lửa giận trong lòng, muốn là bọn họ thật chọn rời đi, thể diện mất hết, ngày sau như thế nào quản lý phường thị, đồng thời thần thuyền uy tín cũng hội giảm mạnh. Loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, rất nhiều cường giả đều sẽ cho đủ phường thị mặt mũi, cũng coi là cho thần thuyền mặt mũi, sẽ không cùng thần thuyền trở mặt. Cầm xuống. Tô thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, không có tiếp tục dư thừa nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hung hăng đập. Tại cường đại nguyên thần bao trùm dưới, mấy chục vị thuyền vệ quân nguyên thần bị gắt gao giam cầm lấy, thậm chí tất cả thuyền vệ quân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thân thể bị từng cái đập trúng, nhất thời máu thịt be bét, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp. Không phải đập gãy cánh tay, cũng là bị nện gãy chân, hoặc là đập gãy nửa cái đầu, tô thần đây là đã thủ hạ lưu tình. Hắn hiện tại còn không cách nào xác định, thần trong thuyền phải chăng có chí cao thần tồn tại, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, có điều hắn vẫn là không muốn cùng chí cao thần triệt để vạch mặt. Không sợ, cũng không muốn trêu chọc, muốn là không phải chiến không thể, như vậy cũng sẽ không sợ chiến, cái kia đánh thì đánh, tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Nhìn lấy đầy đất không phải tay gãy cũng là gãy chân tất cả thuyền vệ quân, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, vây xem người càng ngày càng nhiều, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh nhìn lấy, người này thật đúng là nói được thì làm được, riêng là trong tay cục gạch, càng là bá đạo không gì sánh được. Lấy thần tôn cảnh, lại có thể quét ngang mấy chục vị thuyền vệ quân, đây coi như là trần trụi khiêu khích thần thuyền, không có đem thần thuyền để vào mắt. Mấy chục vị thuyền vệ quân bị đánh tàn. Tô thần đồng thời chưa rời đi, bởi vì sự tình đã phát sinh, nhìn đến hắn cùng chiếc thuyền này nhất định có một trận chiến. Đồng thời chưa rời đi, đứng tại chỗ chờ lấy. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, người này dám đánh tàn thuyền vệ quân, đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám càn rỡ như thế, thậm chí không đem xích huyết phủ cùng thiên cơ cung để vào mắt. Đây chính là xích huyết phủ. Càng là khinh thường chúng thần bách giới thiên cơ cung. Bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc xích huyết phủ cùng thiên cơ cung, đây cũng là vì cái gì, rõ ràng có rất nhiều người, biết chiếc thuyền này là hắc thuyền tình huống dưới, vẫn không có người nào dám trêu chọc, cũng là sợ hãi xích huyết phủ cùng thiên cơ cung. Trong lòng mỗi người đều đối với người này giơ ngón tay cái lên, thật rất là bội phục người này, có thể làm đến như thế, quả nhiên là lợi hại, cũng chỉ có thể dùng lợi hại hai chữ để hình dung. Ai dám tại ta thần trên thuyền nháo sự? Một đạo thanh âm lạnh như băng nhất thời nổ bể ra đến, đỉnh lấy một đầu tóc vàng nam tử, tại rất nhiều người cùng đi tới. Niết thần cảnh. Đây chính là Xích Huyết phủ trưởng lão Nghiêm Thủy, ngũ chuyển niết thần cảnh, cũng là lần này thần thuyền thủ hộ trưởng lão. Thật đúng là hắn, ta trước đó thì nghe nói qua, thần thuyền tới từ Xích Huyết phủ, khó trách biết rất rõ ràng đây là một chiếc hắc thuyền, vẫn không có người nào dám động, nguyên lai là Xích Huyết phủ. Nói nhảm, ai dám trêu chọc Xích Huyết phủ, không nói trước Xích Huyết phủ tự thân cường đại, vẻn vẹn là Xích Huyết phủ sau lưng Thiên Cơ cung, đây chính là mộ tâm giới đỉnh cấp thế lực, trừ phi là não tử có vấn đề, mới có thể trêu chọc dạng này tồn tại. Người này lần này cần không may. Nghiêm Thủy đám người đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn trên mặt đất gào khóc thảm thiết thuyền vệ quân, lạnh lùng nói, ngài đều cho ta kéo ra ngoài làm thuyền nô. Đúng. A, chính mình người cũng làm thuyền nô. Bốn phía tất cả mọi người triệt để mộng, Xích Huyết phủ thật sự là đủ hung ác, đối chính mình người đều hung ác, căn bản không cho những thứ này đáng thương thuyền vệ quân bất cứ cơ hội nào. Tại Nghiêm Thủy trước mặt, thì là đứng đấy một người đại mập mạp, rất là căm ghét nói ra, ở ngươi thật đúng là đầy đủ phách lối, dám ở phường thị đánh cho tàn phế chúng ta người. Hoàng quản sự, ngay tại hướng Nghiêm Thủy hồi báo sự vụ, đột nhiên có người đến báo, tại phường thị có người nháo sự, càng là đánh cho tàn phế thuyền vệ quân. Nghe đến lời này Hoàng quản sự chuẩn bị trước đến thời điểm, không nghĩ tới Nghiêm Thủy cũng muốn đến xem. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghiêm Thủy cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng người nào dám ở chỗ này nháo sự, hoàn toàn không có đem Xích Huyết phủ để vào mắt, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Nhìn lấy đầy đất gào khóc thảm thiết thuyền vệ quân, Nghiêm Thủy khẳng định rất là phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh, đem đám rác rưởi này kéo xuống làm thuyền nô đi. Thuyền vệ quân, đại bộ phận đều là đến từ Xích Huyết phủ đệ tử. Bất quá cũng có từ bên ngoài thu nhận, vừa mới hơn 10 người, toàn bộ đều là bên ngoài thu nhận, cho nên Nghiêm Thủy căn bản không quan tâm bọn họ sinh tử. Tiểu tử, ta thật rất muốn biết, ngươi đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, dám ở chúng ta phường thị nháo sự. Các ngươi đến từ Xích Huyết phủ. Đột nhiên, Tô Thần hỏi ra lời này, làm cho tất cả mọi người trượng nhị sờ không tới đầu não, từng cái hiếu kỳ nhìn lấy thanh niên, không biết người này vì sao đột nhiên hỏi như thế. Rất nhiều người cũng không biết, thần thuyền đến cùng đến từ nơi đâu, bất quá vẫn là có người biết. Nghiêm Thủy mày nhíu lại nhăn, người này thậm chí vẫn không biết chính mình thân phận, lại dám khiêu khích chính mình, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Cố ý gây chuyện. Hoàng quản sự lại không có coi là chuyện to tát, cười lạnh không thôi nói, ngày phải thì như thế nào? Xích Huyết phủ sau lưng là Thiên Cơ cung. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Căn bản không biết người này rốt cuộc là ý gì. Hoàng quản sự rõ ràng đã bắt đầu không nhịn được, hỏi, ở ngươi rốt cuộc là ý gì, nói thẳng. Ta cần tiếp quản chiếc thuyền này. A, tiếp quản. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, người này rõ ràng đã biết, chiếc thuyền này đến từ Xích Huyết phủ, đồng thời Xích Huyết phủ sau lưng lại là Thiên Cơ cung, còn dám lớn lối như vậy, lại muốn ăn cướp trắng trợn thần thuyền. Hoàn toàn là không có đem thần thuyền cùng Thiên Cơ cung để vào mắt. Đây cũng không phải bình thường phách lối. Không cần nói Nghiêm Thủy bọn người, tin tưởng vô luận gặp phải loại chuyện này, đều sẽ triệt để tức giận, nói rõ thì là cố ý khiêu khích cùng gây chuyện. Hoàng quản sự cười. Bốn phía rất nhiều người đều cười. Cười người này não tử nước vào, cười người này không biết tự lượng sức mình. Căn bản không có đem người này lời nói để vào mắt, vô luận này người đến từ chỗ nào, tự thân chỉ là thần tôn cảnh, nơi đây lại là thần thuyền, dám khiêu khích bản thân thì sẽ biết có cái gì dạng hậu quả. Ta chỉ cần chiếc thuyền này, hoặc là hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch, muốn là ngươi cầm không ra, ta sẽ giết sạch các ngươi Xích Huyết phủ tại thần trên thuyền tất cả mọi người. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Hoàng quản sự, Nghiêm Thủy thì là rất có hứng thú nhìn lên trước mặt thanh niên, hỏi, ngươi muốn thần thuyền có thể, muốn linh thạch đồng dạng không có vấn đề. Nhưng là ngươi cần muốn nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì để cho ta đáp ứng ngươi. Tay trái xuất hiện tạp thiên chuyên, tay phải chăm chú nắm hỗn độn thôn phệ thương, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm nhiều, nguyên bản hắn còn không có nghĩ qua đối phó thần thuyền, nhưng là thần thuyền đã đến từ Xích Huyết phủ, mà Xích Huyết phủ lại là Thiên Cơ cung phụ thuộc tông môn, như vậy đối với mình tới nói vừa vặn là cơ hội. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, đều là tâm thần lớn rung động, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, người này hội thật lựa chọn xuất thủ, đây chính là cố ý khiêu khích. Hoàng quản sự nổi giận một tiếng, giận dữ hét, ê ngươi tự tìm cái chết. Chỉ là... Đáng thương hoàng quản sự thậm chí vừa mới nói xong, một cục gạch đã hung hăng nện ở trên người, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, hoàng quản sự thân thể bị trực tiếp nện thành xương máu. Tô Thần trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nhìn lấy gần trong gang tất cái gọi là nghiêm thủy, trong tay hỗn độn thôn phệ thương, theo thi triển thái sơ thần văn đã hung hăng đâm ra đi, từng đạo mũi thương sắc bén bá đạo. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, nghiêm thủy căn bản không có đem một cái nho nhỏ thần tôn cảnh để vào mắt, rốt cuộc hắn nhưng là niết thần cảnh, xem như lần này thần thuyền thủ hộ trưởng lão, trừ bảo đảm thần thuyền không có việc gì, cũng muốn giữ vững xích huyết phủ uy nghiêm không thể xâm phạm. Người này nói rõ là cố ý gây chuyện, không chỉ có đánh cho tàn phế thuyền vệ quân, càng là khiêu khích hắn, tương đương với không có đem xích huyết phủ để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là... Ngay tại nghiêm thủy chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thái sơ thần văn đã hung hăng xâm nhập não hải, cần phải biết rằng, Tô Thần tự thân tu vi mặc dù chỉ là thần tôn cảnh, bất quá nguyên thần đã đạt tới cái gọi là đỉnh phong đạo thần cảnh, chí cao thần phía dưới, căn bản không người có thể ngăn cản được thái sơ thần văn. Huống chi nghiêm thủy chỉ là cái gọi là niết thần cảnh, làm sao có khả năng ngăn cản được, Tô Thần toàn lực thi triển phía dưới thái sơ thần văn, bá đạo không gì sánh được, tùy ý nghiêm thủy ngăn cản, đều không thể chống đỡ được cổ này thái sơ thần văn xoắn vết. Một thương bể đầu. Nhìn lấy nghiêm thủy đầu, bị trường thương trực tiếp bạo liệt, hóa thành gây mũi xương máu, tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc. Tự hồ nghĩ mãi mà không rõ, thần tôn cảnh vì gì cường đại như thế, lại có thể miểu sát đường đường niết thần cảnh nghiêm thủy, đồng thời biết rất rõ ràng người này sau lưng là xích huyết phủ, mà xích huyết phủ sau lưng lại là thiên cơ cung, hoàn toàn là chọc tổ ong vò vẽ. Tô Thần lạnh lùng nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người, nói ra, kể từ giờ trở đi, tất cả mọi người có thể không lại dùng giao nạp bất luận cái gì linh thạch, muốn làm cái gì làm cái gì. Nhìn lấy rời đi bóng người, tất cả mọi người triệt để mộng. Đa tạ. Tất cả mọi người rất là kinh hỉ, bởi vì vừa mới cái kia người đã nói, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không cần lại giao nạp linh thạch, đồng thời không có có trật tự có thể nói. Nói cách khác. Cái gọi là không có có trật tự điều kiện tiên quyết, hết thảy đều là muốn lấy quyền đầu nói chuyện. Đi tới khoang điều khiển, Tô Thần thì là trực tiếp khống chế, đồng thời để người điều khiển tăng thêm tốc độ, toàn lực chạy tới mộ tâm giới. Ban đầu vốn cần 6 ngày thời gian, muốn là tăng thêm tốc độ lời nói, tin tưởng thời gian có thể rút ngắn gấp đôi, chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể thuận lợi đến. Đến mức thần thuyền phía trên hắn sự tình, Tô Thần một mực không hỏi không quản. 3 ngày sau, mộ tâm giới bên ngoài hư không? Thần thuyền chậm rãi cập bến, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra, lần này đến rất là đáng giá, rốt cuộc bọn họ chỉ là giao nạp vé tàu, cũng không tiếp tục giao nạp bất luận cái gì linh thạch. Đến mức thanh niên cùng xích huyết phủ ở giữa ân oán, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng kết quả. Thần thuyền bên trong, tất cả đến từ xích huyết phủ người, đã bị toàn bộ đồ sát hầu như không còn, tiểu hoàng cùng tiểu bàng tu vi, cũng đã toàn bộ đột phá đến kiếp thần cảnh. Nhìn lấy quỳ gối trước mặt duy nhất người sống sót, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần phải sợ, trở về nói cho xích huyết phủ phủ chủ, liền nói ta gọi Tô Thần, thần thuyền sự tình là ta làm, sau đó ta sẽ đích thân tiến về xích huyết phủ. Là. Đi thôi. Đa tạ ân không giết. Nam tử không dám tiếp tục lưu lại, lần này có thể giữ được tính mạng, thật sự là trong bất hạnh may mắn, rốt cuộc tông môn người hắn đã toàn bộ ngã xuống. Rời đi thần thuyền, Tô Thần nhìn một chút náo nhiệt bên ngoài hư không, nói ra, ở người nào mua chiếc này thần thuyền, chỉ cần 10.000 khối cực phẩm linh thạch. 10.000 khối cực phẩm linh thạch. Ngươi nói là thật giả. Già trẻ không gạt. Vậy ta muốn. Không giống nhau Tô Thần tiếp tục hô, đã có người trực tiếp lấy ra một tấm linh thạch thẻ, giao cho Tô Thần trong tay, nói ra, kệ bên trong có 10.000 khối cực phẩm linh thạch, chiếc này thần thuyền ta muốn. Có thể. Nam tử đương nhiên có thể nhận ra được. Chiếc này thần thuyền tới từ xích huyết phủ, bất quá căn bản không trọng yếu, 10.000 khối cực phẩm linh thạch mua sắm, liền có thể lập tức điều khiển thần thuyền rời đi. Xích huyết phủ thì phải làm thế nào đây? Đến thời điểm tìm kiếm luyện khí sư, thoáng cải biến thần thuyền bề ngoài là được, quả thực là kiếm bộn không lỗ, hơn nữa còn là kiếm lời lớn. Cái này người có phải hay không nổi điên, vậy mà 10.000 khối cực phẩm linh thạch, liền bán một chiếc thần thuyền. Xuyệt, ta nghe nói này người đồ sát thần thuyền phía trên tất cả mọi người, không ra tay lời nói, hắn cũng không có cách nào tiếp tục giữ lại, còn không bằng tiện nghi đơn bán đi. Cái này có trò vui nhìn, lại dám đồ sát xích huyết phủ người, cướp đoạt xích huyết phủ thần thuyền, thật sự là quá lợi hại. Bên ngoài hư không khoảng cách chúng thần học viện còn có đường rất dài, chỉ dựa vào cước lực khẳng định là không được, bất quá Tô Thần có tán chu, tin tưởng rất nhanh liền có thể đến, đồng thời còn có thể mượn nhờ truyền tống trận. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, làm chúng thần đại lục bách giới đứng đầu, tin tưởng hội có rất nhiều thành thị, có được truyền tống trận. Mộ tâm giới, chúng thần bách giới đứng đầu. Mà mộ tâm giới có rất nhiều học viện, bên trong chúng thần học viện mãi mãi cũng là xa xa dẫn trước, được vinh dự chúng thần đại lục đệ nhất học viện. Gần nhất hơn một năm thời gian, chúng thần học viện xuất hiện 9 cái nữ học viên, từng cái hình dạng kinh động như gặp thiên nhân, mỗi cái đều là thiên phú dị bẩm, trọng yếu nhất là, 9 người đều thuộc về cao lạnh phong cách, cự tuyệt vô số thiên tài học viên truy cầu, bên trong là có học viện lão sư. Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, đây cũng là 9 người tên, chính là toàn bộ chúng thần học viện chói mắt nhất tồn tại. Mà tại chúng thần học viện, có một cái bảng danh sách, tên là Mỹ Nữ Bảng, bên trong trước 10 người, 9 người toàn bộ lên bảng, phân biệt đứng hàng vị thứ 2 đến người thứ 10, chỉ có vị thứ nhất vị trí không người có thế rung chuyển. Chúng thần học viện ngồi xuống tại mênh mông bên trong dãy núi, phía trước thì là một tòa đại thành, tên là Chúng Thần Thành, cũng là học viện một tay kiến tạo lên. Đi qua một ngày lên đường, Tô Thần rốt cục tiến vào Chúng Thần Thành. Căn cứ tỷ tỷ chỗ nói, chúng thần học viện bên trong, vẻn vẹn là đã biết chí cao thần liền có 3 vị, theo thứ tự là viện trưởng cùng 2 vị phó viện trưởng. Bên trong chúng thần học viện viện trưởng Cổ Tiêu, tin tưởng đã đột phá đến đỉnh phong chí cao thần cảnh, thậm chí đã đột phá đến vị diện cảnh, tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, bất quá Cổ Tiêu tuyệt đối có thể đứng tại võ đạo đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì, chúng thần học viện không người dám trêu chọc nguyên nhân thực sự. To lớn thành thị, ẩn chứa khí thôn sơn hà khí thế, hư không bao phủ từng tầng mây mù, hình thành một cái hư huyễn đặc thù hình dáng. Nặng nề cổng thành có chừng mấy chục mét độ cao, ra ra vào vào võ giả thật quá nhiều, rất nhiều người theo các giới không xa 10.000 dặm chạy tới nơi này, thì là muốn bái nhập chúng thần học viện môn hạ. Chúng thần học viện có rất nhiều đỉnh cấp tư nguyên, cho dù là hắn bí cảnh cùng tông môn đều không có, chỉ là chúng thần học viện cánh cửa thực sự quá cao, thiên phú xếp ở vị trí thứ nhất, vô luận ngươi có nhiều nỗ lực, thân phận có nhiều trâu, thiên phú không được khẳng định sẽ bị học viện cự tuyệt. Tô Thần không có lập tức tiến về chúng thần học viện, bởi vì phía trước khi đến, sư phụ tỷ tỷ đã từng nói cho hắn biết, chúng thần thành có một vị hảo hữu chí giao, muốn để cho mình đưa ra một kiện đồ vật. Tiến vào chúng thần thành sau. Xin hỏi, Bạch gia như thế nào đi? Bạch gia? Cái kia Bạch gia? Nội thành có rất nhiều Bạch gia sao? Có chừng lấy 3 cái Bạch gia, bất quá bên trong có lấy một cái Bạch gia cường đại nhất, cũng là chúng thần thành đỉnh cấp gia tộc, cho nên không biết ngươi muốn tìm cái kia Bạch gia. 3 cái Bạch gia? Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng không biết cái kia Bạch gia, rốt cuộc chỉ sợ ngay cả sư phụ tỷ tỷ cũng không biết, chúng thần thành có 3 cái Bạch gia. Ta muốn tìm Bạch Lạc Cầm. Bạch Lạc Cầm? Cái kia chính là chúng thần thành đỉnh cấp Bạch gia, ngươi theo nơi này đi, một mực hướng phía trước, rẽ phải, rẽ trái, lại hướng phía trước, lại rẽ phải liền có thể nhìn đến Bạch gia phủ đệ. Đa tạ. Khách khí. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng về Bạch gia mà đi. Bạch gia phủ đệ. Không thể không nói, Bạch gia phủ đệ rất là khí phái, cửa để đó 2 cái thần thú thạch tượng, khí thế bừng bừng, 2 cái tay cầm trường thương hộ vệ, một trái một phải đứng đấy, thân thể bên trên tỏa ra lấy sắc bén bá đạo khí thế. Người kia dừng bước. Tô Thần vẫn chưa xông vào, mà chính là nói ra, người ta có việc tìm Bạch Lạc Cầm, còn mời thông báo một tiếng. Xin chờ một chút. Bên trong một vị hộ vệ lập tức quay người chạy vào đi, không có cái gọi là mắt chó nhìn người, có thể gọi thẳng đại tiểu thư tên, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ chốc lát thời gian. Một vị thân thể xuyên quần áo bó màu đen, thân thể có lồi có lõm, có thật dài bạc mái tóc đen dài, da thịt như tuyết mày như tia, cái kia một đôi nhạt 2 mắt màu đỏ, cho người một loại yêu mị như lửa cảm giác. Tinh xảo ngũ quan giống như theo họa bên trong đi ra người tới đồng dạng, mỗi đi một bước, đều có thể khiến người ta nhìn đến kinh tâm động phách. Ngươi tìm ta? Ta tự hồ không biết ngươi. Ngươi chính là Bạch Lạc Cầm. Đúng vậy. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một chiếc nhẫn, nói ra, người ta gọi Tô Thần, Thạch Lan là sư phụ ta tỷ tỷ, đây là nàng để cho ta cho ngươi. Thạch Lan tỷ tỷ. Rất là kinh hỉ tiếp nhận không gian giới chỉ, Bạch Lạc Cầm gật gật đầu, nói ra, thật quả nhiên là ta lúc đầu đưa cho Thạch Lan tỷ tỷ, nàng hiện tại thế nào? Hoàng Vũ cung ra chút ngoài ý muốn, nàng chính tại xử lý, sau đó sẽ đến. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đã từng nàng đi tìm rất nhiều hồi Thạch Lan tỷ tỷ, bất quá dựa theo Hoàng Vũ cung chỗ nói, bọn họ đồng dạng tại tìm, thế nhưng là Thạch Lan tỷ tỷ giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, biến mất nhiều năm như vậy. Thạch Lan tỷ tỷ có phải hay không có việc? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta muốn tiến vào chúng thần học viện tu luyện, cần ngươi giúp ta. Đã bỏ lỡ báo danh thời gian, Tô Thần cùng sư phụ tỷ tỷ đã thương lượng xong, tìm Bạch gia Bạch Lạc Cầm giúp đỡ, bởi vì Bạch gia tại chúng thần thành địa vị không yếu, tin tưởng khẳng định có biện pháp. Bạch Lạc Cầm gật gật đầu, nói ra, ở nguyên bản ta dự định ngày mai trở về học viện, đã ngươi là Thạch Lan sư phụ đệ tử, ta liền giúp ngươi, bất quá cần khảo nghiệm ngươi thiên phú, muốn là thiên phú quá kém, liền xem như ta cũng không có cách nào. Đương nhiên có thể. Vậy cũng không cần đợi đến ngày mai, ta mang ngươi bây giờ liền đi. Có thể. Olympus mạch, khắp nơi đều là núi non trùng điệp từng tòa ngọn núi khổng lồ, bên trong có lấy một cái to lớn sơn cốc, bị từng tòa ngọn núi khổng lồ vần quanh. Tiến vào chúng thần học viện, Tô Thần vẫn chưa cuống cuồng đi tìm Lạc Thiên Phi bọn người, rốt cuộc chúng thần học viện tình huống có chút phiền phức, trước muốn trở thành học viện học viên lại nói. Tiểu Cầm, ngươi tìm ta. Ngươi không phải đã nghỉ, ngày mai mới hội trở về sao? Làm sao hôm nay liền trở lại? Bạch Lạc Cầm lập tức kéo lấy nữ tử cánh tay, vừa cười vừa nói, Kỳ Giang lão sư, người ta nghĩ ngươi, cho nên muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Ngươi chính là nói ngọt. Hắn là. Bạch Lạc Cầm lập tức nói ra, Kỳ Giang lão sư, hắn là Thạch Lan tỷ tỷ đệ tử, cũng là lúc trước cứu qua ta vị kia, hắn muốn đi vào chúng ta học viện tu luyện, nhưng là mở viện thời gian đã qua, cho nên ta muốn đi cái cửa sau. Thần Tôn. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, e đúng vậy. Bạch Lạc Cầm trước đó đã biết Tô Thần tu vi, cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá tại chúng thần học viện, thần tôn cảnh cùng thần đế cảnh học viên rất nhiều, đồng thời không tính là gì, học viện càng coi trọng còn là một cái người thiên phú và tiềm lực. Giang Hân gật gật đầu, nói ra, người ta chúng thần học viện luôn luôn đều là lấy thiên tài làm chủ, nếu là ngươi, ta liền cho hắn một cái cơ hội, đi theo ta. Nhìn lấy quay người rời đi Giang Hân, Bạch Lạc Cầm vừa cười vừa nói, rồi chờ một chút liền muốn nhìn ngươi. Ân. Đi tới khảo nghiệm bia trước, Giang Hân nói ra, ở đây cũng là chúng ta chúng thần học viện khảo nghiệm bia, cùng sở hữu 10 cấp bậc, từ dưới lên trên phân biệt là xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch kim, chỉ cần ngươi có thể dẫn động bia đá phát ra màu đỏ, như vậy liền có thể tiến vào chúng thần học viện tu luyện. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch chúng thần đại lục khảo nghiệm bia đến cùng có nhiều khó, trước khi tới, Bạch Lạc Cầm đã nói với hắn liên quan tới khảo nghiệm bia sự tình. Có thể dẫn động khảo nghiệm bia màu đỏ người, thiên phú đã rất là nghịch thiên, rốt cuộc chúng thần học viện hội tụ bách giới tất cả đỉnh cấp thiên tài, vì tiện ra tới một cái đều có thể dẫn động màu đỏ thiên phú. Đưa ngươi huyết luân lực lượng đánh vào khảo nghiệm bia là đủ. Tô Thần đi tới khảo nghiệm bia trước, nhìn lấy cao hơn 3 mét khảo nghiệm bia, liền hắn cũng không biết, chính mình phải chăng có thể dẫn động màu đỏ. Tuy nhiên Tô Thần rất tin tưởng mình thiên phú, đối với mình có 10 phần lòng tin, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, muốn là liền màu đỏ đều không thể dẫn động, cái kia nhiều ít có chút im lặng. Nguyên thần điều động 7 đại huyết luân, không qua trên đỉnh đầu, lại chỉ là ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, 7 đạo huyết luân lực lượng lẫn nhau dây dưa, hình thành một đạo huyết luân lực lượng, nhanh chóng đánh vào đến khảo nghiệm bia bên trong. Cao hơn 3 mét khảo nghiệm bia, từ trên xuống dưới cùng sở hữu 10 đạo, phân biệt đối ứng xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch kim, dẫn động càng cao đẳng cấp nhan sắc, bảo ngày mai phú càng mạnh, muốn gia nhập chúng thần học viện tu luyện, màu đỏ là cơ bản nhất. Màu đỏ sáng. Bạch Lạc Cầm ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ở Thạch Lan tỷ tỷ trên mặt mũi, nàng đương nhiên hy vọng Tô Thần có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, sau đó tiến vào chúng thần học viện. Không nhìn thực lực, chỉ nhìn tiềm lực, đây cũng là chúng thần học viện không giống bình thường địa phương, muốn là đổi lại hắn học viện, lấy Tô Thần thần tôn cảnh tu vi, khẳng định sẽ bị chiêu mộ được trong học viện, duy chỉ có chúng thần học viện sẽ không. Giang Hân rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, rồi có thể dẫn động màu đỏ, bảo ngày mai phú hợp cách, theo ta đi làm thân phận bài. Chờ một chút, Giang lão sư, màu cam cũng sáng. Tại hai người chấn kinh trong ánh mắt. Khảo nghiệm trên tấm bia màu đỏ, màu cam, màu vàng, xanh biếc, thanh sắc, màu xanh lam, màu tím toàn bộ sáng lên, đại biểu cho Tô Thần cầm giữ có thiên phú, đã siêu cấp nghịch thiên. Màu tím thiên phú, tuyệt đối có thể trở thành ta chúng thần học viện hạch tâm học viện, có thể cho nên lựa chọn bất luận cái gì lão sư, không tệ, rất không tệ. Màu tím thiên phú rất lợi hại, nhưng là đối với chúng thần học viện tới nói, cũng có được rất nhiều, vẫn là câu nói kia, chúng thần học viện hội tụ đến từ bách giới chỗ có thiên tài. Màu đen cũng sáng. Màu đen thiên phú, lại là màu đen thiên phú, có thể dẫn động màu đen thiên phú, tại chúng thần học viện, có thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm học viên. Không giống nhau, Giang Hân nói xong, màu trắng cũng theo sáng lên, mang ý nghĩa Tô Thần dẫn động màu trắng thiên phú, đã ở vào thứ 9 các loại thiên phú. Màu trắng thiên phú, có thể bái phó viện trưởng làm thầy, có thể thu hoạch được học viện tất cả tài nguyên tu luyện. Tiểu Cầm, ngươi lần này lập công, vậy mà cho ta học viện mang là như thế một vị thiên phú ra mọi người. Giang Hân rất là kích động, bởi vì là màu trắng thiên phú vô luận để ở nơi đâu, đều là đỉnh cấp thiên phú, người này thế nhưng là nàng phát hiện, làm sao không hưng phấn. Giang lão sư, kim sắc, là kim sắc, hắn vậy mà dẫn động kim sắc. Ta biết, không muốn bóp ta, rất đau. Nhìn lấy khảo nghiệm trên tấm bia bị dẫn động kim sắc, hai người đều triệt để mộng, hưng phấn liên tục kéo hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.